Chương 1018, mục tiêu là tờ rẻ xạ. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng dừng một chút. Tờ rẻ xạ nói bổ sung, giác tỉnh giả đời trước cũng là chiến sĩ, cho nên không ngại cho là hắn bây giờ là có một phần tư huyết thống nam tính chiến sĩ. Nghe nói như thế, Noel cùng Sophia cũng không có gì kinh ngạc, Lưu Húc ngược lại là bị lại càng hoảng sợ. Lưu Húc còn tưởng rằng tờ rẻ xạ sẽ giúp hắn che giấu tung tích, không ngờ tới tờ rẻ xạ dĩ nhiên nói thẳng ra. Đương nhiên, nếu là Lưu Húc biết hắn là không có biện pháp ẩn giấu yêu lực, cho nên coi như nhất khiêm tốn đại kiếm cũng có thể cảm giác được trong cơ thể hắn yêu lực, là hắn biết tờ rẻ xạ nói như vậy nhưng thật ra là vì tốt cho hắn. Dù sao, Sophia Noel đã đoán được Lưu Húc thân phận, chỉ bất quá các nàng vẫn là muốn hôn thai nghe đến mà thôi. Đi tới tờ rẻ xạ bên cạnh, Noel liền hạ thấp giọng hỏi, ngươi dự định đưa hắn mang về tổ chức, vẫn là có ý định chờ hắn sau khi thức tỉnh đã đem hắn trở thành giác tỉnh giả giết chết nếu là thật thức tỉnh rồi, các ngươi động thủ là được. Dừng lại, hơi có không vui tờ rẻ xạ lại hỏi, tổ chức phái các ngươi tới liệp sắt giác tỉnh giả đối đầu. Noel gật đầu, hai tay còn ôm chắp sau. Có hay không cho ra phi thường cụ thể giác tỉnh giả số liệu chỉ nói là một cái thượng cấp giác tỉnh giả, còn nói nếu như chúng ta không giải quyết được, tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta, lộ vẻ lại chính là thân là nổ một tờ rẻ xa ngươi. Xem ra tổ chức thật đúng là sẽ tính toán. Mỉm cười, tờ rẻ xa lên đường, coi là tốt ta chạm sát thất tư phúc trong chấn nhỏ yêu ma còn sẽ ở đây dừng một ngày, vừa vặn liền với các ngươi chạm trán. Cho nên, chúng ta hành tung kỳ thực đều ở đây tổ chức trong lòng bàn tay. Vung lên nụ cười rực rỡ. Noel tiếp tục nói, ngược lại con phải ngoan ngoãn nghe tổ chức nói, chúng ta có thể bình thường an an. Người yêu lực tối đa giải phóng qua bao nhiêu bình thường 10%, nhiều nhất một lần là 30%. Vậy chớ đem bình thường an an động ở bên mép. Noel đương nhiên biết tờ rẻ xạ là chỉ mỗi lần giải phóng một lần yêu lực, sẽ cách giác tỉnh gần một bước, cho nên nàng nụ cười trên mặt liền đọng lại, càng là không thích cùng cái này cơ bản không cần giải phóng yêu lực có thể chém sát yêu ma tờ rẻ xạ nói chuyện phiếm. Cho nên bĩu môi nàng phải đi tìm Sophia. Thấy kia hai gã đại kiếm cũng không có tìm chính mình phiền phức, Lưu Húc liền đi tới tờ rẻ xạ bên cạnh. Đã giết chết cái kia giác tỉnh giả đi, Lưu Húc hỏi. Trọng thương mà thôi. Trầm ngâm chốc lát, tờ rẻ xạ tiếp tục nói, ngày hôm qua nhìn ngươi giết cái kia con yêu ma còn có liệp sắt cường đạo đều đem ra hết trí tuệ, hiện tại ngươi giúp ta phân tích. Cái này giác tỉnh giả yêu lực không tính là rất mạnh, nhưng sẽ trong nháy mắt thể hiện phóng thích rất mạnh yêu lực. Nó đối với yêu lực ẩn giấu năng lực hầu như cùng ta không sai biệt lắm, có thể nó không có tuyển trạch ở địa điểm cao nhất đánh lén chiến sĩ, ngược lại tuyển trạch cách bãi biển tương đối gần, bất lợi cho nó địa phương hạ thủ. Ngay cả tờ rẻ xạ đều đoán không ra vấn đề, Lưu Húc có thể đoán được sao? Cắn môi suy nghĩ nửa phút, Lưu Húc liền phân tích nói, ở bình thường tình huống bên dưới, tự biết thực lực của chính mình không bằng chiến sĩ, nó nên tuyển trạch đang ẩn nút yêu lực điều kiện tiên quyết đánh lén, có thể nó không có làm như vậy. Nó thậm chí là cố ý bại lộ ở trước mặt ngươi. Ta đây có thể hay không như thế suy đoán, giác tỉnh giả mục tiêu không phải là các nàng hai vị, mà là ngươi. Con này giác tỉnh giả có thể khống chế chiến sĩ trong cơ thể yêu lực, ta công kích nó phía trước nó cũng nỗ lực khống chế quá trong thân thể ta yêu lực, hơn nữa nó khi đó rõ ràng thấp xuống đối với Sophia cùng Noel yêu lực khống chế lực độ. Xem ra, ngươi đoán không lầm, nó liền là hướng về phía ta tới. Chỉ tiếc, nó quá yếu. Trong mắt của ta giống như một dạng yêu ma không khác nhau gì cả. Miễn là không xuống thủy, tờ rẻ xa ngươi chính là vô địch. Không tồn tại vô địch loại vật này. Hiện tại thế nào tiếp tục chờ giác tỉnh giả có thể hao tổn bắt đầu, chiến sĩ lại hao không nô y tổ chức đã hạ nhiệm vụ, coi như giác tỉnh giả không xuất hiện nữa, nhận được nhiệm vụ Sophia cùng Noel đều phải đi tìm. Cái kia không phải dê vào miệng cọp tổ chức mệnh lệnh cao hơn tất cả. Thật đúng là không có nhân tính tổ chức chính là bởi vì không còn nhân tính. Cho nên mới ra đời lấy săn sát yêu ma mà sống chiến sĩ cũng biết vi phạm tổ chức ra lệnh hạ tràng, cho nên thì càng sẽ dốc toàn lực ứng phó, dù cho muốn hy sinh chính mình. Tờ rẻ xạ, ngươi không cảm thấy dáng vẻ như vậy chọn đời có chút thật đáng buồn sao? Bởi vì từng chịu qua thương tổn, cho nên mới lựa chọn này không đường về. Hô hấp biến trọng, tờ rẻ xạ tiếp tục nói, thành chiến sĩ ngày đó trở đi, cũng chỉ có thể dọc theo con đường này đi đến đen. Nếu như ngươi phản bội tổ chức, thậm chí tự ý ly khai tổ chức đem sẽ phái ra quét sạch chiến sĩ phụ trách quét sạch. Cho nên bất kể như thế nào, chỉ có thể đi thẳng xuống phía dưới, thẳng đến phát hiện mình đã đến rồi kế cận thức tỉnh cực hạn, sau đó một phong hắc hàm có thể kết thúc cả đời. Nghe nói như thế, Lưu Húc đều có chút đau lòng, càng là quyết định phải cải biến đại kiếm nhóm vận mệnh. Như vậy, muốn cứu lại hết thể đại kiếm lời nói, đánh vào tổ chức, trở thành tổ chức đầu mục, sau đó sẽ bắt tay vào làm cải biến số mạng của các nàng mới là trọng yếu nhất, mặc dù không biết là cái gì âm chính mình, thế nhưng dường như hẳn là cảm tạ hắn mới đúng á, nếu như không phải hắn, mình tại sao có thể thấy được Tở Dẹ Xạ cùng với đại kiếm các mỹ nữ, như thế nào cải biến số mạng của các nàng đâu. Lưu Húc là một có ân chưa chắc còn, thế nhưng có cửu oán khẳng định báo người, đợi khi tìm được phía sau màn hắc thủ thời điểm, liền hảo hảo hồi báo hắn á Tở Dẹ Xạ. Ngươi tín nhiệm tổ chức sao? Đương nhiên tín nhiệm. Đối diện Lưu Húc, thấy Lưu Húc trong mắt sinh ra cừu hận, Tở Dẹ Xạ liền thấp giọng nói, thân phận của ngươi rất đặc thù, không muốn ở chiến sĩ khác trước mặt biểu hiện ra đối với tổ chức gạ bộ mì nợ sần. Có thể ngươi nên hướng tốt phương đi hệ nờ suy nghĩ, cũng tỉ như chính là bởi vì tổ chức chế tạo ra chiến sĩ, nhân loại mới có thể khỏi bị lần lượt tai nạn. Ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ tổ chức. Ngươi là người ngoài cuộc, tha thứ hay không chuyện không liên quan tới ngươi, đó là chúng ta chiến sĩ sự tình. Nói ra lời này lúc, cười đến phi thường ôn nhu Tở Dẹ Xạ liền vươn tay, lấy sống bàn tay trượt dưới Lưu Húc mặt, nhớ kỹ, cứu hận, căm hận còn có phẫn nộ dễ dàng nhất để yêu lực không ổn định, hơn nữa ở ngươi đã học được giải phóng yêu lực phía sau, nếu là ngươi bị những thứ này bất lương tâm tình chủ đạo, ngươi sẽ trong thời gian cực ngắn đột phá cực giới hạn, trở thành lấy ăn nội tạng mà sống giác tỉnh giả. Nếu là đến đó phút chốc, coi như là ta cũng không có biện pháp bảo vệ ngươi. Nói chung đâu, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, Tở Dẹ Xạ tỉ tỉ. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.